Yêu đương cùng tổng tài Theno. Chương 3, 3, ngày đi học sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy tôi về trước vài bữa nữa, tôi mua nhà xong quay lại sẽ sắp xếp cho các cậu. Bi anh là người lớn tuổi nhất chỗ này. Anh là đội trưởng, Miên anh là đội phó, khi không có đội trưởng ở đây các cậu phải nghe lời đội phó. Đã rõ thưa lão đại, vậy tôi đi trước. À đây là điện thoại tôi đã gắn SIM, các cậu giữ lấy để tiện liên lạc. Miên anh bị thương nhẹ hơn ra mua thuốc về cho anh với Bi uống. Cô quay người lại ra về, trời gần trưa nên không thể ở lâu, kẻo mẹ cô nghi ngờ. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Vào rửa tay đi rồi ăn cơm. Con đó đi đâu mà quần áo bẩn hết cả rồi. Dạ hồi nãy con va phải cô bán ve chai thôi mà mẹ. Con đó nghĩ bữa giờ nhiều rồi, nếu khỏe mai lo mà đi học nghe chưa. Dạ mẹ, mai con sẽ đi học. Hôm sau cô thay đồ rồi được ba đưa đi học chung với An Bình. Trên xe hai chị em cười đùa vui vẻ. Thưa ba, chúng con đi học. Chị em cô đồng thanh hô, rồi lại nhìn nhau cười. Vừa bước vào trường đã thấy cô bạn Tiểu Nguyệt đứng đợi từ bao giờ. Nhìn nhìn cậu đi học rồi. Từ bữa cậu nghĩ mình thật buồn a. Em chào chị Tiểu Nguyệt. Chị hai em vào lớp trước đây. An Bình lên tiếng. Được, út đi đi. Trưa nay đợi chị đi ăn với đó. Út tớ mà. Tiểu Nguyệt đi thôi. Mình có chuyện muốn lên phòng hiệu trưởng. Cậu đi chung không? Cậu lên đó làm gì, ông già ấy không ưa muốn chết. Bất quá Nhiên Nhiên muốn mình sẽ đi cùng. Ha ha, cậu đó đi thôi. Đến phòng hiệu trưởng vì chưa đến giờ lên lớp nên còn vài giáo viên vẫn ở trong phòng. Cô gõ cửa bên trong lên tiếng, cô mới bước vào. Cậu ở đây đợi mình nha. Mình vào trong đã. Em chào các thầy cô ạ. Nhiên Nhiên đi học lại rồi đó hả? Em có việc gì tìm thầy à? Dạ chuyện là như vậy. Thưa các thầy cô, em muốn thi vượt cấp ạ. Thi vượt cấp cũng không phải là chưa từng có. Vì sao em lại muốn thi vượt cấp vào lúc này? Thầy hiệu trưởng hỏi. Dạ em có chút việc muốn dành thời gian để tập trung làm, nên em muốn thi vượt cấp. Được rồi, em về lớp trước đi. Thầy cần bàn lại cùng cách thầy cô rồi sẽ cho em biết kết quả. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Em xin phép. Cô ra ngoài đóng cửa lại rồi kéo Tiểu Nguyệt về lớp. Vừa đến cửa lớp, Thủy Lan đã lên tiếng chế giễu chê bai các cô. Xem ai đây ra là hoa khôi của trường cơ đấy. Ý mình được bầu làm hoa khôi thì muốn làm gì thì làm à. Mày lo mà tránh xa đàn anh khối trên da không đừng trách tao. Thủy Lan vênh váo đắc ý nói. Cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn Vạn Xuân Lê Kiến Thủy, là ba cô ta. Công ty này cũng là một số việc không thể cho ra ánh sáng. Này con kia, ai kêu không bằng người khác ở đây nói gì. Có giỏi thì hơn Nhiên Nhiên của tôi đi. Tiểu Nguyệt đứng chắn trước mặt tôi lên tiếng. Cô thấy thật ấm áp, kiếp trước vì những con người xấu xa kia mà cô dần xa lánh với Tiểu Nguyệt. May mà Tiểu Nguyệt vì vậy tránh được một kiếp. Cô có giỏi thì đi mà nói với đàn anh. Tôi không dành nghe lời của cô. Cô tiến lên lạnh nhạt lên tiếng. Xong kéo tay Tiểu Nguyệt đi vào. Lúc đi ngang qua đám người Thủy Lan, cô ta gạt chân tôi. May mắn tôi tránh được, nhưng Tiểu Nguyệt thì không, cô ấy té ngã. Cô đã không muốn nói đến đám người này, kiếm chuyện với cô thì không sao. Nhưng động đến bạn cô, nhóm này chết chắc rồi. Cô đỡ Tiểu Nguyệt dậy, lạnh lẽo liếc mắt nhìn qua đám người kia một cái. Các người hãy nhớ lấy ngày hôm nay, khôn hồn thì đừng có chọc giận tôi. Bọn này lại sợ cô quá cơ, chỉ là con gái của một công ty tầm trung mà cũng muốn lên mặt với tôi cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói xong cười to, đám người kia cũng cười theo không ngớt. Cô đỡ Tiểu Nguyệt vào chỗ ngồi không thèm đôi co với nhóm người đó. Giờ trưa cô kéo Tiểu Nguyệt ra ngoài, An Bình đã đợi sẵn từ bao giờ. Sao hôm nay em ra sớm vậy? Cô hỏi An Bình. Hôm nay em chỉ có 4 tiết nên ra sớm. Chị hai chị Nguyệt chúng ta đi đâu ăn? Gần đây chị biết một quán ăn khá ngon. Đi thôi, chị dẫn hai người đến đó. Đi tầm bộ 10 phút ba người các cô đã đến được quán ăn. Ngồi vào bàn đợi tầm 5 phút cô lại thấy nhóm người Thủy Lan đi vào. Chuyện cũng không có gì nếu như cô ta không kiếm chuyện với cô. Lúc này người phục vụ quán đang mang thức ăn ra cho bàn cô. Yến Mi, một người trong nhóm của Thủy Lan, đã ngáng chân phục vụ. May cô phản ứng nhanh, nếu không dĩa đồ ăn nóng hổi đã đổ hết lên người em trai cô rồi. Nói thì lâu chứ nó lại diễn ra rất nhanh. Soảng. Dĩa thức ăn đổ lên người cô, cái dĩa giờ xuống đất vỡ làm ba. Tôi đã không so đo với các người lại cố tình kiếm chuyện với tôi. Cô mau xin lỗi chúng tôi. Cô tức giận rồi, thì đã làm sao, tụi này chướng mắt mấy đứa nghèo tụi mày nên thích đó. Mấy đứa nghèo tụi mày làm được gì tao sao? Yến Mi, đã nghèo lại bày đặt ai thấy Yến Mi làm đổ đồ ăn lên các người sao? Thủy Lan hống hách lên tiếng, cô ta nghĩ rằng ở đây cô ta là người có tiền, bạn của cô ta ai chả phải tiểu thư quyền quý. Yến Nhi con gái trưởng của cảnh sát tỉnh đủ vốn liếng kiếm chuyện khắp nơi. Xảo Nhi con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị đứng thứ 20 trên thế giới. Thủy Lan con gái cưng tập đoàn Vạn Xuân đứng thứ 10 thế giới. Nếu hôm nay các người không xin lỗi chúng tôi thì trách tại sao nước biển lại mặn. Cô lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người bọn họ. Xảo Nhi, Yến Mi, Thủy Lan tự dưng thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn cố gắng muốn kiếm chuyện tiếp. Các người đừng tưởng giàu có thì muốn gì cũng được, cố gắng tận hưởng thêm vài ngày nữa đi, nếu không cái nghèo nó ập đến lại không biết làm sao. Cô nói nhỏ vào tai Yến Mi sau đó dẫn Tiểu Nguyệt cùng An Bình rời đi. Cách chương.